Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 698, quyết chiến gang xa. Cuối cùng, phản hồi trang sách quang minh khắc chế hắc ám, thần thánh khắc chế tà ác, trật tự khắc chế hỗn loạn, phản lại cũng đồng dạng, có được cổ xưa thâm uyên huyết mạch. Nắm giữ lấy hắc ám hỗn loạn nguyên lực viêm ma Ersto. Thực lực tầng thứ cùng giai vị là cao hơn tả nghị. Cho nên tại cùng tả nghị quyết chiến, mấy lần chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Quan trọng nhất là tại tho thiêu đốt tàn hồn mở ra không gian trong thông đạo. Ersto có thể triệu hoán đại lượng ác ma. Trong chiến đấu có được lấy so với tả nghị càng nhiều ưu thế. Nếu như không phải là tả nghị tại thời khắc mấu chốt nhất lấy được lam tinh thế giới lực lượng trợ giúp, như vậy hắn hiện tại có thể hay không còn sống cũng còn là một vấn đề. Đừng nói phản lại đem Ersto áp chế đến không thể không sử dụng ra cuối cùng sát chiêu tình trạng. Hắc ám đồng hóa là Ersto tối cường thiên phú năng lực. Kia lực lượng lai nguyên ở xưa nhất thâm uyên huyết mạch. Ngưng tụ phần lớn nguyên vũ trụ hắc ám nguyên lực đáng sợ uy năng. Tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Lấy tả nghị mới vào thánh vực thực lực là tất nhiên ngăn cản không nổi hắc ám đồng hóa ăn mòn. Hắn thiết bích ý chí tại ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp trong đã bị ăn mòn có thành tổ ong. Sở bảo hộ thần hồn ý thức không thể tránh khỏi lâm vào hỗn độn. Nhưng mà đến từ bảo nhi tâm linh hô hoán lại tỉnh lại tả nghị nội tâm chỗ sâu nhất một đoàn linh quang. Để cho hắn hãm vào hỗn loạn cùng mất phương hướng linh hồn một lần nữa tìm được trở về phương hướng. Bảo Nhi, mãnh liệt tới cực điểm lo lắng. Nguyên vốn huyết mạch sâu nhất ràng buộc. Coi như là hắc ám nguyên lực cũng không cách nào gạt bỏ cùng chặt đứt. Tả nghị mở ra hai con ngươi càng ngày càng sáng ngời có thần. Tại thời khắc này, thần hồn của hắn tránh thoát hắc ám hỗn độn áp chế cùng trói buộc. Lần nữa tách ra trói mắt hào quang, trật tự, vinh dự, anh dũng, thủ tín, kiên cường, chính trực, thành thật, thương cảm, bát đại mỹ đức tín ngưỡng lạc ấn đồng thời rền vang. Thả ra tinh thuần hùng hậu tới cực điểm tín ngưỡng lực rót vào kỵ sĩ chi tâm. Một bả thánh quang ngưng kết mà thành trường kiếm, rồi đột nhiên xuất hiện tâm hải của tại tả nghị ở trong. Cái thanh này vô hình chi kiếm đại biểu cho thần thánh. Quang minh, còn có yêu cùng chính nghĩa, là hắn lực lượng cùng tín niệm cụ hóa. Tại thời khắc này, tả nghị thực lực tầng thứ tự nhiên mà vậy địa bước vào toàn bộ cảnh giới mới. Quang minh, bất diệt. Hắn bỗng dưng giơ lên cao cao quang minh thánh kiếm, trong nội tâm kiếm cùng kiếm trong tay hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ. Tản mát ra vô cùng quang huy, bao phủ tả nghị hắc ám cùng tà ác trong chớp mắt bị đuổi tản ra. Thâm uyên lực lượng như tuyết hòa tan, Ersto hắc ám đồng hóa sụp đổ, nó cuối cùng bảo tồn ý thức phát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng gào thét. Không tương đương, sau một khắc Ersto thần hồn tại thánh quang chiếu sáng hạ tiêu tán có sạch sẽ. Triệt để hôi phi yên diệt. Thật dài không gian thông đạo bằng tốc độ kinh người bắt đầu tan vỡ. Giờ này khắc này đã có đại lượng ác ma xuất hiện ở thông đạo nhập khẩu. Chúng trừng mắt tinh hồng khát máu đôi mắt, gầm thét gào thét, chảy nước miếng dương nanh múa vuốt. Liều mạng mà nghĩ muốn xâm nhập thông đạo, nhưng mà vô tận thánh quang xuyên thấu không gian thông đạo, chiếu rọi tại một ít trên người ác ma, lập tức mang cho chúng chí mạng trọng thương, gào thét biến thành kêu rên. Hàng trăm hàng ngàn ác ma như là bị liêm đao đảo qua lúa mạch đồng loạt địa ngã xuống. Tại thuộc về thế giới của bọn nó cùng vị diện trong hồn phi phách tán. Huy hoàng thánh quang thậm chí lan tràn đến xa hơn khu vực. Chiếu sáng mảnh lớn hắc ám đầm lầy, để cho vô số bụi hấp dẫn tới ác ma run rẩy sợ hãi. Để cho chúng nằm sấp trên mặt đất, hoảng sợ như mạt nhật hàng lâm. Thẳng đến vài giây đồng hồ, không gian thông đạo biến mất, kết thúc, Tả Nghị thoát ly không gian thông đạo, một lần nữa trở lại Lam Tinh thế giới. Quyết đê cảng thắng lợi quảng trường, cũng là nổ lớn trung tâm, hết thảy đều kết thúc. Viêm ma tướng quân Ersto vẫn lạc, đi thông thâm uyên vị diện không gian thông đạo không còn tồn tại. Lam Tinh sao nhãn hiệu không có bởi vậy bại lộ. Trận này quyết định thế giới vận mạng quyết chiến, cuối cùng lấy Tả Nghị thắng lợi mà chấm dứt. Nhưng Tả Nghị nắm trong tay lấy Quang Minh Thánh Kiếm vẫn còn tại phóng thích lực lượng. Thần Thánh Quang Huy hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng, xua tán cùng tinh lọc nổ lớn về sau sinh ra bụi bặm còn có phóng xạ. Cùng lúc đó, mặt khác một cỗ ẩn chứa bừng bừng sinh cơ lực lượng lặng yên không một tiếng động địa sáp nhập vào. Bên trong Thánh Quang, dưới chân của Tại Tả Nghị, một gốc cây khỏa cỏ xanh chui từ dưới đất lên, chúng triển khai thư xanh nhạt mầm mỏ mầm, bằng tốc độ kinh người lớn lên, đắm chìm ở phương xa thổi tới bên trong gió biển, lục sắc không ngừng lan tràn hướng phương xa. Bao trùm đã triệt để biến thành phế tích quyết đê cảng, ngàn vạn thụ miêu dây leo phòng chế Phật tượng là đã nghe được tự nhiên nữ thần kêu gọi. Chúng chen lấn mà từ gạch đá bùn nhão khe hở ở giữa chui ra, tự do mà tùy ý địa sinh trường, tách ra ngàn vạn nhiều đủ mọi màu sắc đóa hoa. Lúc này thiên không vân khai vụ tán, sao sao cay ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa. Những tại đó vũ trụ quỹ đạo thượng đồng bộ vận hành vệ tinh trinh sát tại trước tiên quan sát được. Quyết đê cảng xuất hiện kỳ cảnh, đường video hình ảnh bị truyền đi đến các quốc gia trước mặt cao tầng. Tất cả mọi người đều kinh sợ ngây người, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoài nghi có phải hay không vệ tinh ra vấn đề gì. Thật sự là khó có thể tin, Tả Nghị thu hồi Quang Minh Thánh Kiếm. Hắn xoay người lại, thấy được cưỡi thái khắc trên lưng Địa Bảo Nhi, không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười. Bảo bối, ba ba, tiểu nha đầu hét to một tiếng, trực tiếp từ thái khắc trên lưng nhảy dựng lên, Tả Nghị kịp thời trên mặt đất trước mở ra hai tay, mang nàng ôm ở trong lòng ngực của mình, nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Ba ba, Bảo Nhi ủy khuất. Tả Nghị đến ngươi không muốn ta. Sẽ không đâu. Tả Nghị ôn nhu nói. Ba ba đáp ứng ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ bồi bạn ngươi. Hắn chưa từng có quên chính mình đã từng lập hạ lời thề. Dù cho vừa rồi tại nguy hiểm nhất dưới tình huống, hắn cũng không có quên. Chính là phần này lời thề mang cho Tả Nghị kiên trì tín niệm, để cho hắn chiến đấu đến cuối cùng, trợ giúp hắn thắng được thắng lợi. Ừ, Bảo Nhi gật gật đầu, chặt chẽ ôm Tả Nghị cái cổ, như là ôm toàn bộ thế giới. Tả Nghị mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng từ đằng xa bay nhanh mà đến đạo thân ảnh kia. Ali trở về, lúc trước nàng tuân theo Tả Nghị mệnh lệnh trốn được cảng khu ngoại vi, có thể may mắn địa tránh qua, tránh né chí mạng bạo tạc, vừa rồi tình huống không rõ lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lại không dám tùy tiện hành động, cho tới bây giờ mới nhịn không được chạy tới. Kết thúc, Tả Nghị nói với nàng, chúng ta trở về a. Hắn để cho thái khắc khôi phục lại nguyên lai hình thái giao cho Bảo Nhi ôm. Sau đó tay trái nắm tiểu nha đầu, tay phải nắm Alize, trực tiếp kích phát Sukra chỉ hoàn lực lượng. Càng chuẩn xác mà nói, là thế giới ý thức lưu lại lực lượng. Trong chớp mắt truyền tống về đến Lâm Giang nhà cũ. 30 Tết đêm trừ tịch đêm 30. Chúc tất cả độc giả bằng hữu Tết âm lịch vui vẻ, vạn sự như ý. Quan trọng nhất là cả nhà khỏe mạnh bình an. Mặt khác muốn nói cho mọi người chính là, quyển sách đã tới gần khâu cuối cùng, sách mới tại chu bị. Cảm tạ mọi người đã qua một năm ủng hộ và yêu ái. Lần nữa cảm tạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.